Lôi Quân, chương 80, Kim Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở mắt, nhắm mắt, thấm thoát thoi đưa 10 ngày thời gian đã trôi qua. Tại 10 ngày thời gian này bên trong, ở dưới, hack, hệ thống hỗ trợ, Dương Tuấn vẫn một mực tu luyện lấy bách luyện Kim Thân. Môn này thiên phẩm luyện thể công pháp tiêu hao thực sự quá mức khổng lồ. Đem cả 5 tầng tu luyện đến đại thành cơ hồ đã tiêu tốn hắn 100 triệu điểm tài phú cùng 7 thành tích xúc linh dược. Thạch phòng bên trong, dưới dạ quang thạch ánh sáng nhu hòa, đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn Dương Tuấn mở ra hai con ngươi. Tại sâu bên trong đen tuyển ánh mắt một đám tinh manh lập lòe. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức cuồng bạo bạo phát, so với yêu thú còn đáng sợ. Tựa như hồng hoang cự thú như vậy, Dương Tuấn thân thể lúc này đã trở nên hết sức bóng loáng cùng chói lóa. Cái kia ám kim màu sắc đã chuyển thành vàng kim chi sắc. Hơn nữa nếu như có người hiện tại đem hắn giải phẫu ra nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì không chỉ làn da biến thành vàng kim, mà ngay cả hắn chẳng chỉ sợi gân, lục phủ ngũ tạng, xương cốt, máu huyết đều đã đồng dạng chuyển sang màu vàng kim như vậy. Cái này là bách luyện kim thân đại thành sao? Ta có thể cảm giác được cỗ này thân thể đã hoàn toàn thoát ly nhân tộc phạm trù. Vô luận là thân thể độ cứng hay là chỉnh thể lực lượng, đều có thể so với yêu thú. Không, thậm chí là vượt qua. Cảm nhận cơ thể ẩn chứa vô biên lực lượng, Dương Tuấn trong giọng nói tràn ngập hưng phấn. Bất quá đây chỉ là dự đoán. Bởi chính bản thân Dương Tuấn cũng không biết mình thân thể hiện tại đã mạnh đến mức như thế nào. Thiên phẩm công pháp đại thành đem tới hiệu quả quả thực ngoài sức tưởng tượng. Đã vậy trước đi ra bên ngoài thử một chút lực lượng đi. Áp chế lại trên thân ánh kim quang, Dương Tuấn trực tiếp đi ra thạch phòng. Nhìn xem vẫn còn tại chăm chỉ tu luyện Lê Huyền. Hắn khẽ gật đầu hài lòng. Sau đó liền khống chế trích tinh kiếm hướng ra sơn động bên ngoài bay đi. Oanh, đúng, bên ngoài, lôi điện vẫn như cũ cuồng bão. Thỉnh thoảng bầu trời từng con lôi long thoát ẩn thoát hiện ngâm lên. Gặp Dương Tuấn vừa bay ra, tựa như đói khát đã lâu mãnh thú phát hiện con mồi. Xung quanh lôi điện lập tức nhao nhao thay phiên bổ xuống. Mỗi đạo đều có cánh tay như vậy thô to, uy lực cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên đối mặt với những cái này kinh khủng lôi điện, Dương Tuấn tinh thần vẫn cực kỳ bình tĩnh, cũng không vận dụng lôi điện chi lực đến hóa giải, mà mặc kệ cho lôi điện mặc sức bổ lên thân thể. Bành, quảng cáo, event, từng đạo lôi điện bổ xuống, số lượng cơ bản đếm không hết, rất nhanh liền đem Dương Tuấn phủ kín. Lôi điện chi lực, tại bên trong các hệ nguyên tố cũng có thể coi là đứng đầu về sát phạt. Không nói đến tốc độ, nó ưu điểm lớn nhất chính là lực xuyên giáp, chuyên dùng khắc chế tăng cơ hay nói cách khác là luyện thể tu sĩ. Bất quá vẫn tự hào khắc chế tăng cơ lôi điện lúc này lại tỏ bất lực trước Dương Tuấn. Mỗi một đạo lôi điện bổ tới trên người hắn đều tựa như châu đất xuống biển. Một chút gợn sóng đều không có. Không biết là do hắn thân thể quá mạnh hay lôi điện quá yếu. Hắc hắc. Hiện tại cho dù kim đan tu sĩ đến đây ta cũng có thể cùng nó vật cổ tay. Dương Tuấn khóe miệng nhếch lên nói. Mặc dù không dám nói đánh bại kim đan tu sĩ, nhưng là dựa vào huyết trọng đồng cùng bách luyện kim thân, hắn tự tin bản thân có đứng ở thế bất bại. Ngẩng đầu nhìn xem lôi thần sơn đỉnh núi. Phía trên lôi điện so sánh càng thêm cuồng bạo. Dương Tuấn ánh mắt suy tư. Hắn không biết có nên hay không lên trên xem một chút. Lấy hắn hiện tại thực lực muốn lên đỉnh núi quả thực không đáng ngại. Nhưng là suy đi nghĩ lại liền lắc đầu bỏ qua. Bởi vì hắn cảm nhận được trên đó có một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ ẩn hiện. Đợi đột phá kim đan sau đó đi lên cũng không muộn. Nơi mày lôi thuộc tính cơ bản đã đủ ta hiện tại tu luyện. Không nên tham lam, mật ngọt rất có thể sẽ hại chết ruồi đây. Dương Tuấn tự giễu một tiếng, sau đó xoay người bay vào bên trong hang động. Hắn ra ngoài mục đích chỉ muốn thử một chút thân thể phòng ngự cường độ, cũng không muốn thử lực lượng cái gì. Như vậy động tĩnh liền lớn, rất có thể sẽ thu hút đỉnh núi phía trên không biết sinh vật cường đại chú ý, quay trở vào hang động. Dương Tuấn cũng không vội vã tiến vào thạch phòng bế quan mà đem Lê Huyền đánh thức. Tiếp đến liền ném cho hắn một chiếc nhẫn giới chỉ rồi nói. Bên trong liền là vi sư để cho ngươi một ít tài nguyên tu luyện. Phù lục cùng ít cốc đan. Còn có hỗ trợ đột phá trúc cơ cảnh trúc cơ đan. Ngươi nhớ cất kỹ sử dụng. Nhận lấy nhẫn giới chỉ. Lê Huyền cũng không có kinh ngạc mà mở miệng cảm tạ. Dù sao vị này sư phụ ngay cả thất phẩm linh dược. Địa phẩm công pháp đều có thể xuất ra. Chút ít đồ vật này có đáng là gì? Quảng cáo. Event. À. Có một việc vi sư phải nhắc nhở ngươi. Đan dược mãi mãi chỉ là ngoại vật. Chỉ có tự thân đột phá mới có thể trở thành chân chính cường giả. Nhớ kỹ. Dương Tuấn mỉm cười nói. Hy vọng vi sư lần sau xuất quan ngươi đã thành trúc cơ. Dứt lời. Không tiếp tục quan tâm cái này đệ tử phản ứng. Dương Tuấn bước chân một mạch tiến vào thạch phòng sau đó đem cửa đóng lại. Nhìn xem hắn bóng dáng biến mất. Lê Huyền nắm chặt lấy trong tay nhẫn giới chỉ. Ánh mắt suy tư không ngừng. Xích Nhật Môn. Nhiệm vụ đường. Lúc này. Dáng người lực lưỡng. Làn da ngăm đen Lương Đồng từ bên trong bước ra. Theo sát phía sau hắn còn có ba người phân biệt hai nam một nữ. Nhìn xem ba người. Lương Đồng giọng điệu nghiêm nghị nói. Lần này ra ngoài làm nhiệm vụ thăm dò ma đạo tung tích. Có thể nói là nguy hiểm 10 phần. Mọi người cố gắng thật tốt chiếu cố bản thân. Đúng sư huynh, nhắc đến ma đạo, Lương Đồng lại không nhịn được dùng mình nghĩ tới Trấn Hải Tông thượng cổ di tích ngày đó. Lúc ấy có nói là cửu tử nhất sinh. Xích Nhật Môn 7 người đi tới thì chỉ có 4 người trở về. 3 người vĩnh viễn nằm lại đó. May mắn hắn cảm nhận được nguy hiểm nên sớm rời đi. Bằng không đã bị cái kia vụ nổ giết chết. Mà khởi nguyên tất cả chính là do ma giáo đám người gây ra. Hiện tại Xích Nhật Môn phạm vi địa bàn quản lý bên trong nghi ngờ xuất hiện người ma giáo làm ác. Cho nên tông môn mới ban bố nhiệm vụ thăm dò. Lương Đồng ban đầu vốn không muốn nhận. Bởi vì bất cứ cái gì liên quan đến ma giáo đều cực kỳ nguy hiểm. Bất quá phần thưởng thật thực sự quá sức mê người. Khiến cho hắn cái này nghèo khó mà cưỡng lại nổi. Lần này ra ngoài cùng hắn hoàn thành nhiệm vụ còn có 3 người. Nữ tử tên Uông Linh, luyện khí 5 tầng, còn lại 2 cái nam tử phân biệt là Phó Tuấn, luyện khí 6 tầng, Ngụy Quân, luyện khí 6 tầng, đi, lấy Lương Đồng dẫn đầu. 4 người bắt đầu xuất phát, quảng cáo, event, bọn hắn địa phương điều tra ma giáo lần này chính là một chỗ gọi là Hà Dương Thôn. Cách Xích Nhật Môn khoảng 1 ngày đường. Tại nhiệm vụ bên trong nhắc đến, Hà Dương thôn khoảng 1 tháng nay thôn dân không ngừng mất tích. Nghi ngờ có ma giáo giáo đồ lấy người luyện tà thuật. Kỳ thực Lương Đồng dám nhận nhiệm vụ lầm này cũng chính bởi vì thôn dân tốc độ mất tích. Rất chậm chạp, đây không phải là một cái đại ma đầu tác phong. Rất có thể chỉ là một cái tiểu lâu la gây nên mà thôi. Rời đi Thiền Sơn, đám người bật hết tốc lực hướng về Hà Dương thôn chạy tới. Lấy đám người tu vi, cho dù chạy liên tục 1 ngày cũng không hề hấn, bất quá bọn hắn cũng không có làm như vậy, đến ban đêm liền dùng lại nghỉ ngơi, bởi di chuyển liên tục như vậy, đến nơi cơ bản liền đã kiệt sức, đến lúc này nếu như gặp cái gì nguy hiểm vậy thì vô pháp ứng đối. Được rồi, mọi người dừng lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục lên đường, Lương Đồng mở miệng ra hiệu cho 3 người dùng lại. Sau đó liền phân phó bọn hắn tìm một chút củi khô đốt lửa. Dù sao nơi này cũng là rừng cây. Ánh lửa không chỉ sưởi ấm mà còn có thể xua đuổi một chút dã thú. Ngồi trước đống lửa, 4 người chậm rãi ăn lấy lương khô. Đột nhiên, vẫn luôn trầm tĩnh Uông Linh mở miệng nói. Đôi mắt to tròn nhìn về phía Lương Đồng. Lương sư huynh, thượng cổ di tích có phải hay không rất nguy hiểm? Nghe nói ngươi không lâu mới từ Hàn Nguyên phủ thượng cổ di tích trở về. Sư muội đối với nơi này rất có hứng thú. Nhân hiện tại này rảnh rỗi. Sư huynh có thể hay không kể cho chúng ta nghe một chút kinh lịch. Nghe Uông Linh hỏi như vậy. Bên cạnh Phó Tuấn, Ngụy Quân liền nhao nhao ghé tai. hiển nhiên cũng đối với chuyện này cũng cực kỳ tò mò. Nhìn xem bọn hắn biểu hiện, Lương Đồng khẽ đầu cười nói, mỗi một chỗ di tích kinh linh đều khác nhau, bất quá đều tồn tại hai chữ nguy hiểm, lấy các ngươi tu vi đừng có nghĩ đến, quả thực chính là tử thần trong miệng. Được rồi, sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi một đoạn đường xa đây. Cách chương.